Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, huyết tế. Ha ha, chỉ bằng ngươi, người si nói mộng. Viêm lão nghe nói Dương Trần lời nói, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói ra, bại tướng dưới tay mà thôi, nếu không phải Hoang Nô kịp thời dám đến, người đã sớm bị ta diệt sát. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Viêm lão nhưng trong lòng thì minh bạch, tuyệt đối không thể coi thường đến đâu Dương Trần, nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Lúc này, trên người hắn cửu trọng thiên khí tức, bỗng nhiên bộc phát mà ra, thân hình tùy theo hóa thành 9 triệu trượng lớn nhỏ. Dương Trần thấy thế, cũng tốt không nói nhảm. Trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, sau đó lại là lật tay một cái, hư thần kiếm nổi lên, không cách nào hình dung khí tức khủng bố, giống như là thủy triều. Từ huyết ma mặt nạ dung nhập Dương Trần thể nội, trên người hắn khí tức, cấp tốc kéo lên đứng lên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, trong lúc thoáng qua. Dương Trần tu vi chính là đạt đến kinh người cửu trọng thiên trình độ, khí tức này cường đại, lại để trong núi lửa nham tương đều là chấn động lên. Cơ hồ là tại đồng thời, hai mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, cảm nhận được thể nội thế giới ngự ma huyền viêm, toàn thân đều là chấn động lên. Chẳng lẽ ngự ma huyền viêm cần thiết đồ vật ngay tại dưới nham tương sao? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa hơn 3000 yêu tộc khô lâu kia một dạng trận hình, để hắn có một loại cảm giác quỷ dị. Lúc này, hóa thành Viêm sư Viêm lão, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn, cất bước ở giữa, liền tới đến Dương Trần trước mặt. Cái kia che khuất bầu trời móng vuốt, trước tiên đánh ra xuống. Dương Trần hai mắt bên trong quang mang lóe lên một cái, sau đó vậy mà không có vận dụng hư thần kiếm, mà là nắm đấm nắm chặt, tu vi tràn vào đến ngụy thần cấp quyền 6 bên trong. Ngang, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ miệng núi lửa bên trong, vô số thanh quang như thủy triều lan tràn ra. Nương theo lấy Dương Trần nắm đấm oanh ra, một đầu tiểu xảo thanh long, qua gong dây lát hóa thành 9 triệu trượng lớn nhỏ, từ đuôi đến đầu công kích mà ra. Ha ha, Viêm lão thấy thế, cười to một tiếng, nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, cả hai công kích, chính là đụng vào nhau, toàn bộ miệng núi lửa rung động dữ dội một chút. Phía dưới nham tương càng là lõm xuống dưới, nhưng là không có nham tương bởi vậy vẩy ra mà lên. Dương Trần nhìn thấy một màn này, hai mắt ở trong quang mang càng thêm mãnh liệt hơn, lẩm bẩm, nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tiểu tử, cùng ta giao chiến lại còn phân thần, ngại chính mình sống được quá dài sao? Viêm lão cười lạnh liên tục, sau đó chính là nghe được phù một tiếng, màu xanh phi long trực tiếp nổ nát ra. Sau đó, hắn cự trảo bỗng nhiên rơi xuống, đi vào Dương Trần trước mặt. Thấy vậy tình huống, Dương Trần thể nội tu vi lại lần nữa vận chuyển, tràn vào đến trên người ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Một kiện có được kỳ dị đường vân màu xanh áo giáp tùy theo nổi lên, trong nháy mắt tiếp theo, kêu rên thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần trên người áo giáp cực độ bắt đầu vặn vẹo, ngập trời thanh quang cũng là dần dần suy yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, Dương Trần thân hình như là thiên thạch đồng dạng, so với hướng về nham tương mặt ngoài, dựa theo Dương Trần ý nghĩ, nham tương này nếu có thể thay đổi hình dạng, như vậy chính mình va chạm đi lên, tất nhiên sẽ đạt được giảm sóc, thậm chí có khả năng rót vào trong đó. Nhưng mà, chuyện kết quả lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy mình tựa như là đâm vào một tòa sắt thép chế tạo trên núi. Thân thể xương cốt lập tức truyền đến nứt ra thanh âm. Hắn sắc mặt một trận ửng hồng, trong miệng phun ra máu tươi tới. Ha ha, phía trên Viêm lão thấy thế, cười to một tiếng, nói ra, quên nói cho ngươi biết, nơi này phong ấn còn không có giải trừ. Phong ấn, Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, cẩn thận cảm giác lật một cái, lại là cũng không có từ trong nham tương cảm nhận được nửa điểm phong ấn hương vị, ngược lại là để hắn cảm nhận được vô số oán niệm tại nham tương dưới đáy kêu rên. Cái này khiến ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, loại này oán niệm hắn đang hấp thu luyện hóa yêu nô thể nội man hoang khí tức thời điểm đã từng phát giác được qua, chỉ bất quá yêu nô thể nội oán niệm cùng trong nham tương so sánh với lại là không thể so sánh nổi. Nơi này sẽ không phải là tập kết vô số oan hồn a? Dương Trần cau mày, hắn mặc dù đang tự hỏi, có thể hai mắt y nguyên cảnh giác nhìn về phía Viêm lão. Viêm lão cười to, thanh âm lại lần nữa truyền vang ra. Chỉ nghe hắn nói ra, tiểu tử, cảm nhận được tộc ta bản mệnh chi hỏa cường đại sao? Bản mệnh chi hỏa? Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Tại Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong, có quan hệ với bản mệnh chi hỏa ghi chép, đó là yêu tộc thông qua đem linh hồn của mình tế luyện tại trong núi lửa tiến hóa mà tới. Thường thường mấy ngàn yêu thú cũng chưa chắc sẽ có một cái có thể tu luyện thành công, bởi vì quá trình kia chi dày vò, vượt quá tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Dương Trần con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, lại lần nữa nhìn về phía nham tương chỗ sâu thời điểm. Sắc mặt triệt để thay đổi, mấy ngàn yêu thú rất khó sinh ra một cái bản mệnh chi hỏa. Nhưng nơi này mỗi một cái oán niệm, liền đại biểu cho một đoàn bản mệnh chi hỏa, nói ít cũng có gần vạn, nói cách khác, nơi đây có gần vạn bản mệnh chi hỏa. T. Lấy định lực của hắn, cũng nhịn không được tối hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, nếu để cho nguồn lực lượng này phóng xuất ra, đông thổ sợ là đều muốn luân hãm. Ha ha, Viêm lão ngửa mặt lên trời cười như điên nói, tiểu tử ngươi lại còn vọng tưởng để cho ta yêu tộc nghe lệnh của ngươi. Đừng có nằm mộng. Dương Trần nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng, hắn không nghĩ tới Viêm lão ẩn tàng sâu như vậy, người sau chẳng những lừa gạt chính mình, còn lợi dụng Dương gia. Nguyên lai, ngươi là muốn xâm chiếm toàn bộ đông thổ, hắn chậm rãi nói ra. Viêm lão tiếp tục cười lớn nói ra, tính ngươi còn có chút tâm trí, hiện tại đầu hàng tại ta, có lẽ còn có thể để cho ngươi còn sống nhìn ta xưng bá đông thổ. Thật có lỗi, ngươi sợ là không gặp được ngày đó đến. Dương Trần vừa dứt lời, bàn tay chính là chống đỡ tại nham tương mặt ngoài. Viêm lão nghe vậy, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó chính là mỉa mai cười nói, làm sao, chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, còn muốn ngăn cản ta sao? Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, nụ cười trên mặt liền triệt để đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng kỳ dị. Tại cái này năng lượng tác dụng phía dưới, nham tương mặt ngoài vậy mà vỡ ra một đường vết rách. Sau đó, Dương Trần thân hình lóe lên, thuận vết nứt kia tiến vào, vết nứt cũng bế hợp. Cái này phát sinh hết thảy, nói đến chậm chạp, nhưng thực tế phát sinh, lại là không đủ thời gian trong nháy mắt. Chờ Viêm lão kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, cảm nhận được một loại dự cảm không tốt tới. Có thể ngoài miệng, hắn y nguyên gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi tiến vào nham tương dưới đáy, hoàn toàn chính là muốn chết. tộc ta bản mệnh chi hỏa, không phải ngươi có thể đối kháng. Dương Trần nghe vậy, cũng không có trực tiếp để ý tới Viêm lão, mà là ánh mắt quét nhìn một vòng, phát giác nơi này vậy mà trống rỗng, bốn phía phiêu đãng mấy vạn ngọn lửa màu tím, không có một đám lửa bên trong, đều có một cái dữ tợn yêu thú, mãnh liệt oán niệm như thủy triều hướng về hắn xâm nhập mà tới. Đối với cái này, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Tâm ý khẽ động, Đại Hoang Quyết lại lần nữa vận chuyển lên đến. Từng luồng man hoang khí tức, tùy theo phun trào mà ra, đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong. Man hoang này khí tức, chỉ bất quá tản mát ra phong thiên cảnh ba động mà thôi. Mà những cái kia oán niệm, lại tất cả đều là sinh tử cảnh thất trọng thiên trở lên. Có thể dù là như vậy, cả hai đụng vào sát na, Dương Trần một chút việc đều không có, trái lại khoảng cách tương đối gần ngọn lửa màu tím bên trong, lại là có tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. Dương Trần ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy ngọn lửa màu tím kịch liệt nhảy lên, trong đó dữ tợn yêu thú che đầu, biểu lộ dị thường thống khổ. Ngươi nói ta không cách nào đối kháng, là chỉ bọn chúng sao? Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, một tay một chảo, lăng không giam cầm tới một đoàn ngọn lửa màu tím, hướng về phía ngoài Viêm lão, lắc lư một cái, sau đó lòng bàn tay man hoang khí tức phun trào, chỉ nghe phù một tiếng, ngọn lửa màu tím liền ứng thanh phá toái. Sau đó, lòng bàn tay của hắn truyền ra hấp lực, đem ngọn lửa màu tím lực lượng hấp thu luyện hóa, đảo vào đến thể nội thế giới ở trong. Ngự ma huyền viêm trên thân đồng dạng truyền đến hấp lực, đem những lực lượng này hấp thu luyện hóa. Sau đó hắn dung hợp ngọc dương thạch, tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Cùng một thời gian, ngoại giới Viêm lão thấy thế, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trọn vẹn qua rất lâu, hắn mới có điểm lấy lại tinh thần, khiếp sợ hỏi, ngươi làm như thế nào? Ngươi đoán? Dương Trần cười nhạt một tiếng, sau đó tay áo cuốn lên, lần này trực tiếp giam cầm tới 10 đám ngọn lửa màu tím. Phốc phốc phốc, sụp đổ thanh âm đi theo vang vọng ra. Những âm thanh này rơi vào Viêm lão trong tai, liền như là đao giảo đồng dạng, để nó trên mặt biểu lộ đều biến dữ tợn. Tiểu tử, ngươi như không còn ra, ta liền làm thịt nàng. Viêm lão hóa thành hình người, một thanh bóp lấy Viêm tiểu ngọc cổ, giận dữ hét. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Hắn không nghĩ tới, cái này Viêm lão vậy mà tâm ngoan đến trình độ như vậy. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, mình tại nham tương dưới đáy, mới có thể cam đoan Viêm tiểu ngọc an toàn, chính là lạnh lùng nói ra, tùy ngươi. Viêm lão thấy vậy tình huống, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, một tay lấy Viêm tiểu ngọc ném tới một bên, sau đó hai mắt bên trong tràn ngập tàn nhẫn quang mang, nhìn về phía gần 4.000 yêu tộc, nghe ta hiệu lệnh, bảo trì trận hình, rơi vào nham tương mặt ngoài. Hắn trầm thấp quát, yêu tộc đội ngũ nghe vậy, tương ứng Viêm lão hiệu lệnh, nhưng lại tại bọn hắn vừa mới hành động sát na, Viêm tiểu ngọc thanh âm bỗng nhiên yếu ớt truyền vang mà ra, hắn muốn bắt các ngươi huyết tế bài trừ phong ấn. Viêm tiểu ngọc thanh âm tuy nhỏ, có thể rơi vào yêu tộc trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, mỗi một vị yêu tộc trong mắt đều là lộ ra thần tình hoảng sợ. Cái gọi là huyết tế chính là lấy mạng sống ra đánh đổi đến tế luyện, ai cũng không có dự liệu được Viêm lão vậy mà phát dồ đến loại tình trạng này. Ngắn ngủi chấn kinh, ở đây yêu tộc liếc nhìn nhau, liền cắn răng một cái, quát, Viêm lão, vì ngươi một người dã tâm, để cho chúng ta toàn bộ chịu chết, việc này xin thứ cho chúng ta không thể tòng mệnh. Đã như vậy,